Chiến thần Trấn Quốc, chương 1634, 1634, chương 1635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cứ đánh bại sư phụ của anh ta đi. Ha ha ha, tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Diệp Lâm Quân này bị điên rồi phải không? Thực lực của anh nhiều lắm là chỉ mạnh hơn chân hữu đạo thôi. Vậy mà thậm chí còn dám khiêu khích Phó Thần Minh. 20 năm trước Phó Thần Minh chính là một cao thủ cấp bậc tông sư. Thực lực hiện tại còn kinh khủng hơn. Thách thức ông ta chính là đang tìm cái chết. Chi bằng anh mà muốn thách đấu sư phụ tôi. Anh thậm chí còn không thể đánh lại bốn người chúng tôi. Bốn đồ đệ phía sau Phó Thần Minh chế nhạo. Không chỉ có Phó Thần Minh là một cao thủ đã thành danh từ lâu mà bốn người bọn họ cũng đều là tông sư. Bốn người họ là những đệ tử giỏi nhất của Phó Thần Minh. Và họ hơn hẳn Trần Hữu Đạo về sức mạnh và tài năng. Ngày hôm đó, họ đã bí mật gây nhiêu cho Diệp Lâm Quân. Nên họ có sự hiểu biết nhất định về sức mạnh của Diệp Lâm Quân. Chưa kể anh vừa bình phục sau chấn thương nặng. Làm thế nào để chống lại bọn họ được? Họ là ngũ đại tông sư. Một cao thủ tông sư là có thể chống đỡ được vạn quân. Ngũ đại tông sư trên chiến trường tuyệt đối bất khả chiến bại. Một sát khí khát máu lóe lên trong mắt Diệp Lâm Quân. Vậy tôi sẽ giết các người trước. Sau đó là sư phụ của các người. Ngông cuồng, ồn ào. Chết đi, quỳ xuống. Bốn đồ đệ của Phó Thần Minh vừa ra tay đã dùng sát chiêu của mình. Rét bốn người mang theo cuồn cuộn sát khí đâm về phía Diệp Lâm Quân. Nói chung ở Lạc Việt thì một cao thủ cấp thần đã là người có thành tựu cao nhất việc tu luyện khí công. Sức mạnh dâng trào như biển cả. Khí huyết đồi dào hơn người thường rất nhiều. Cơ thể giống như những thanh cốt thép. Đây là do to tu luyện kinh khí để tăng cường cơ bắp và tĩnh mạch của chính mình. Tăng hiệu quả chiến đấu và tăng cường phòng thủ. Điểm khác biệt lớn nhất của cao thủ cấp tông sư là nó có thể giải phóng kinh khí ra bên ngoài cơ thể và gây sát thương cho kẻ địch. Theo thuật ngữ của tông giáo thì đó là nó giải phóng năng lượng. Nó giống như một vụ nổ của một quả đạn đại bác và những làn sóng không khí phóng ra có sức sát thương cực kỳ cao. Vì vậy, ngày hôm đó, khi Diệp Lâm Quân và Trần Hữu Đạo đánh nhau, quảng trường trước nhà họ Diệp đã sụp đổ. Bốn đại cao thủ cùng nhau xông ra chém giết. Nhưng mà người chưa kịp tới thì bốn cỗ năng lượng vô hình bộc phát. Giống như một gió núi đang rít lên. Hay một cơn sóng thần đang ập đến. Xung quanh bọn đều có một cơn gió lớn. Làm vỡ tan mọi đồ vật trong cả phòng khách. Răng rắc, tinh tinh, cách trương.